chỉ còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đôi lòng lộng chiều mưa nhớ ai, biển xanh vẫn xanh người đi sao đành, để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ. Em ơi bao giờ mới được gần nhau, chi một đêm tha thiết, chi một đêm rồi xa nhau ngàn trùng. Lệ này cho em hay lệ này cho anh, khi mộng ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời nuối tiếc. Đêm cuối cùng cho nhau, biết em sẽ buồn vì thuyền anh không rời bến. Biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, ngày vui của em cùng anh trên đời là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi. Nhớ thương này.